Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1297. Nhanh như chớp giật, góc truyện audio.com. Trên lôi đài, Long Nha một bộ đồ đen, trên tay quấn băng vải màu trắng, tay cầm Long Nha kiếm đứng thẳng. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, ánh mắt sáng rực như sao. Lâm Minh một bộ đồ lam, tay cầm phượng huyết thương, thân thể đứng thẳng tắp. Ta chú ý ngươi rất lâu rồi. Long Nha đột nhiên lên tiếng. Lâm Minh cười nói, ta cũng vậy, ta một mực muốn cùng ngươi chiến một trận. Ở phong thần đài, chúng ta đều không phải trạng thái tốt nhất, hơn nữa vì trèo lên bậc thứ 33 cũng không thể không bảo tồn thể lực, kết quả một mực chờ đến hiện tại. Trận chiến này, ta chờ mong đã lâu, ta sẽ dốc hết toàn lực. Ta cũng vậy, trả lời giống nhau như đúc, cũng biểu lộ sự coi trọng lẫn nhau giữa Lâm Minh và Long Nha. Lâm Minh, Long Nha, chiến đấu còn chưa bắt đầu, khán giả liền bắt đầu hò hét hô tên hai người. Cơ bản đều là tuấn kiệt trẻ tuổi của các thế lực lớn, bọn họ đương nhiên điên cuồng. Quyết đấu cấp bậc như vậy, nhưng là vạn năm khó gặp. Bọn họ ở thời trẻ tuổi có thể quan sát một lần, đối với bọn họ mà nói đều là một hồi cơ duyên lớn lao. Vừa có thể học tập chiêu thức chiến kỹ cũng có thể mở rộng tầm mắt. Thật náo nhiệt, ở khu tuyển thủ, đột nhiên truyền đến một giọng nữ giòn tan như chuông bạc, mọi người xoay người nhìn. Chỉ thấy một thiếu nữ áo đen như tinh linh trống rỗng xuất hiện, không ai nhìn rõ nàng xuất hiện như thế nào, dường như nàng vốn đã ở nơi này. Tiểu Ma Tiên, rất nhiều người trong nháy mắt nhận ra thiếu nữ này, chính là hậu nhân dòng chính của Ma Thủy Thiên Tôn, nữ nhân thần kỳ có được huyết thống nửa Phượng Hoàng. Nàng có thể nói là thần vực đệ nhất, ở bên cạnh Tiểu Ma Tiên còn có một nữ nhân áo trắng toàn thân tỏa ra hơi thở thánh khiết, không cần phải nói, nàng tự nhiên là Băng Mộng. Khuôn mặt Băng Mộng vẫn mơ hồ không rõ, dường như vĩnh viễn bao phủ ở trong một đám mây mù. Mà cách hai nàng không xa còn có một thanh niên đầu trọc cao gầy, đi giày rơm mặc áo vải trắng rộng thùng thình, trên đầu có 9 chấm giới. Thanh niên này chính là Hành Si. Băng Mộng, Hành Si, Tiểu Ma Tiên ba đại cao thủ đồng thời đến quan sát trận đấu của Lâm Minh và Long Nha. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra trận chiến này không phải tầm thường. Tiểu Ma Tiên sư muội. Bạch Nghiêu nhìn thấy ba người xuất hiện, chủ động chào hỏi. Bọn họ là quen biết cũ. Bạch Nghiêu sư huynh, người thua khá thảm đấy. Tiểu Ma Tiên nói điều không nên nói, Bạch Nghiêu có chút xấu hổ vuốt mũi, nói. Kỹ không bằng người, thua tâm phục khẩu phục. Ngược lại là Tiểu Ma Tiên sư muội ngươi, đối mặt với Lâm Minh, Long Nha quân Bích Nguyệt có lòng tin không? Tiểu Ma Tiên thiên phú tuy cao nhưng tuổi quá nhỏ, thực chiến thật sự quá chịu thiệt. Hì hì hì, Tiểu Ma Tiên cười khanh khách điêu ngoa nói. Người đoán, ạc, Bạch Nghiêu thanh âm tắc nghẹt, ngay sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy rằng quen thuộc Tiểu Ma Tiên nhưng là Bạch Nghiêu cũng không biết Tiểu Ma Tiên rốt cuộc trưởng thành đến nước nào. Theo hắn thấy, Long Nha và quân Bích Nguyệt tuy rằng mạnh mẽ nhưng là muốn chiến thắng Tiểu Ma Tiên chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thực lực của Tiểu Ma Tiên tăng trưởng có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung, đó thật sự là ăn cơm, uống nước thực lực đều có thể tăng trưởng. Ngủ một giấc dậy, pháp tắc liền tiến bộ một bậc. Ai có thể so sánh, chỉ đáng tiếc Tiểu Ma Tiên dường như vĩnh viễn không lớn. Góc truyện audio.com, luôn là lòng ham chơi quá nặng, bằng không nếu như nàng một lòng khổ tu như Hành Si thực lực hiện tại sẽ chỉ càng cao. Ở trên lôi đài, Hạo Vũ Tử chậm rãi đi tới giữa Lâm Minh và Long Nha, lớn tiếng tuyên bố. Trận đấu bắt đầu, trong nháy mắt đó, Long Nha động, tốc độ hắn cực nhanh, khoảng cách giữa hắn và Lâm Minh chỉ cần thời gian 1/10 chớp mắt là có thể xẹt qua. Vút, cùng lúc Long Nha bay vụt thân hình hắn một chia làm bốn. Không gian kính tượng, bốn Long Nha đồng thời vung ra Long Nha kiếm trong tay, trong lúc nhất thời tất cả phương hướng né tránh của Lâm Minh đều bị bịt kín. Lâm Minh đồng tử co rụt, hắn biết Long Nha sớm tại phong thần đài đã có thể biến ảo ra 8 không gian kính tượng, hiện tại chỉ biến ảo ra 4, rõ ràng là công kích thăm dò. Nhưng chính là công kích thăm dò này cũng sắc bén vô cùng, so với công kích 8 không gian kính tượng Long Nha làm ra mấy tháng trước ở trên phong thần đài đánh bại U Vô Tận cũng chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ thấy 4 vệt đỏ nhàn nhạt sáng lên, tốc độ nhanh đến khó tin, đồng thời xuyên qua thân thể Lâm Minh. Xịch xịch xịch, kiếm quang sau khi xuyên qua thân thể Lâm Minh đâm trên mặt đất, lớp đá ngoài vỡ nát. Khán giả phát ra tiếng kinh hô, bọn họ sẽ không tin tưởng trận đấu cứ như vậy kết thúc. Nhưng mà rung động của một màn này vẫn là quá mạnh. Tuy rằng đoán được đó khả năng chỉ là tàn ảnh, nhưng là tốc độ của Lâm Minh quá nhanh, khiến tàn ảnh thật sự không thể thật hơn. Tốc độ của ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Khuôn mặt Long Nha trở nên nghiêm túc, chuẩn xác mà nói là bốn Long Nha, biểu tình của bọn họ giống nhau như đúc, nói chuyện cũng là trăm miệng một lời. Bọn họ nói xong câu đó, tàn ảnh của Lâm Minh mới chậm rãi biến mất. mấy trăm triệu người xem đều nhìn hướng Bốn Long Nha trên đài, võ giả trẻ tuổi căn bản không nhận rõ thật giả, bởi vì Bốn Long Nha này là kính tượng mà không phải ảo giác. Giống như người chiếu trong gương ra, động tác biểu tình đều giống nhau. Bốn Long Nha ánh mắt đồng thời bắt đầu biến hóa, đồng từ thu nhỏ, lại thu nhỏ thẳng đến biến thành một điểm như đầu kim, trong mắt phủ kín hoa văn thần bí. Liên đới mạch máu chung quanh mắt Long Nha cũng đều hơi hơi gồ lên. Hắn rõ ràng mở ra tam sinh đồng, nhìn thấy đôi mắt này, sắc mặt Lâm Minh cũng trở nên ngưng trọng. Long Nha dưới trạng thái như thế mới là trạng thái đáng sợ nhất của hắn. Bộ công pháp này của ta tên là tam sinh đồng, Long Nha đột nhiên lên tiếng. Đây là bí kỹ mạnh nhất sư tôn truyền thụ cho ta, nhắc nhở ngươi một chút. Dưới trạng thái tam sinh đồng, pháp tắc thời không của ta mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Ta hiện tại muốn ra chiêu. Long Nha trước khi ra chiêu rồi lại nhắc nhở Lâm Minh tương đối tự tin. Đương nhiên, hắn cũng là vì tuyệt đối công bình, chỉ bằng vào bản lĩnh từng người ở trạng thái mạnh nhất quyết đấu một trận. Người xem toàn trường đều trợn tròn mắt chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc nào. Chiêu thức của Long Nha đương nhiên là pháp tắc thời không, mà bản thân Long Nha chính là biến thái đem pháp tắc hai tầng thời gian, không gian đều tu luyện đến ý cảnh tầng 5. Hai loại pháp tắc này kết hợp lại, không biết uy lực sẽ mạnh cỡ nào. Rất nhiều người đều vì Lâm Minh mà toát mồ hôi, bởi vì Lâm Minh hiện tại bày ra cũng chỉ là pháp tắc hệ hỏa ý cảnh tầng 5 mà thôi. Đúng lúc này, Long Nha bắt đầu chậm rãi di động bước chân, bộ pháp của Cốc Truyện Audio.com. Hắn rất kỳ quái, có nhanh có chậm, phương hướng không chừng, dường như đang đi ở một không gian mê cung. Thân hình của Bốn Long Nha trong loại rời bước này đều bắt đầu chậm rãi tách ra, một thành hai, bốn thành tám. Long Nha dùng ra tám đạo không gian kính tượng, uy lực của tám không gian kính tượng so với bốn không gian kính tượng ít nhất mạnh hơn gấp đôi, thậm chí còn không chỉ vậy. Xịch xịch xịch xịch, tám Long Nha đồng thời xuất kiếm, trên thân kiếm đỏ như máu bao phủ một tầng hào quang màu xám đen, đây là lực lượng không gian thực chất hóa. Ô ô ô, không gian chấn động, Long Nha vào khoảnh khắc đó xuất kiếm. Tám thanh kiếm, mỗi một thanh đều biến ảo ra ngàn vạn luồng kiếm quang. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều phủ kín bóng kiếm của Long Nha. Những bóng kiếm này đều không phải hư ảo, cũng là không gian kính tượng. Dùng không gian chiếu ra kiếm quang, công kích không chỗ nào không có mặt. Toàn bộ sân thi đấu mấy trăm triệu người nhìn một màn này đều phát ra tiếng kêu cả kinh. Đó là ngàn vạn luồng kiếm quang, phong tỏa mọi phương hướng né tránh. Hơn nữa mỗi một luồng kiếm quang đều mơ hồ ẩn chứa pháp tắc thời gian, căn bản không thể phán đoán quy tích của chúng. Cho dù là tốc độ ngươi nhanh mấy cũng không có khả năng né tránh. Về phần phòng ngự, đó càng là nói đùa. Những kiếm quang này dung hợp làm một núi cao do đá thần chất thành đều phải hóa thành cho bụi. Làm sao chán, khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông, Lâm Minh đem tà thần lực bùng nổ đến mức tận cùng, bát môn độn giáp mở ra, máu cổ phượng cũng thiêu đốt. Đối mặt với Long Nha, hắn không thể không toàn lực ứng phó. Nở rộ đi hoa sen đế tôn, theo một tiếng rồng ngâm cao vút thương long bay lên trời, mà ở sau lưng Lâm Minh, một đóa hoa sen đế tôn đỏ thẫm như máu chậm rãi nở rộ. Không gian hồng mông bộc phát ra che phủ trời đất đón hướng ngàn vạn kiếm quang. Xùy xùy xùy xùy, kiếm quang đâm vào không gian hồng mông cùng khí hồng mông hình thức ban đầu va chạm kịch liệt. Khí hồng mông hình thức ban đầu nặng nề như núi bị kiếm quang xoắn đứt cùng lúc đó kiếm quang cũng tiêu tán trong vô hình. Không gian hồng mông tụ tập công kích phòng ngự áp chế vào một thể cho dù là Lâm Minh chỉ đạt được 1/3 truyền thừa cũng là vô cùng khủng bố. Bùng, bùng nổ bừa bãi thổi quét ra, vạn ngàn kiếm quang của Long Nha không ngờ tan biến 99% trong không gian hồng mông. Kiếm quang còn sót lại vọt đến chung quanh thân thể Lâm Minh, trường thương Lâm Minh quét ngang, giống như thần long bãi vĩ. Mũi thương ở trên hư không vạch ra một vầng trăng tròn. Chỉ thấy một chuỗi nổ vang liên tiếp tất cả kiếm quang còn thừa đều bị Lâm Minh đánh nát. Hết thảy trở về tan biến, vô số tuấn kiệt trẻ tuổi đều nhìn choáng váng. Trời ạ, vậy mà đều có thể đỡ được. Chiêu thức theo bọn họ gần như là hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi lại bị Lâm Minh phá giải. Không gian hồng mông mai một hết thảy quả thật là một trong những chiêu thức mạnh nhất của Lâm Minh. Một khi dùng ra uy lực không thể địch nổi. Ngay trong nháy mắt này, Lâm Minh đột nhiên bước ra một bước không gian hồng mông của hắn tùy ý lan tràn, hoàn toàn bao phủ Long Nha. Mà Long Nha vừa mới dùng ra một chiêu, lực cũ đã hết lực mới chưa sinh, trung môn mở rộng. Lâm Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn, đột nhiên vọt ra, một thương đâm thẳng xuống. Vù, không gian hồng mông đem Long Nha bao phủ vào trong. Cốc Truyện Audio.com. Trong nháy mắt sức mạnh của Long Nha nhanh chóng trôi đi, chân nguyên bị không gian hồng mông phân giải, liên đới không gian kính tượng hắn biến ảo ra cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Lâm Minh chỉ dùng thời gian một phần ngàn chớp mắt liền nhận ra bản thể của Long Nha. Truy điện, một thương đâm ra, ánh điện chớp lóe. Lâm Minh dùng không gian là hóa hư hoặc là thanh liên hỏa vũ uy lực càng lớn, mà là truy điện tốc độ nhanh nhất trong tất cả chiêu thức của hắn. Thời cơ chiến đấu chợt hiện rồi qua, lúc này so chính là tốc độ phát chiêu. Tốc độ nhanh đến vượt ra phản ứng của tất cả mọi người, trong mắt Long Nha ánh sao lóe lên, lập tức ánh mắt trở nên lạnh băng. Lợi hại, đáng tiếc. Long Nha trong nháy mắt tám thân hình dung hợp vào một chỗ, hắn đột nhiên một kiếm xoay chuyển, với một góc độ khó tin đâm xuyên ra. Cách chương.